Luân hồi nhạc viên, chương 564, 53, hư hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Obito cười đùa đứng tại Tô Hiểu cách đó không xa. Xác thực nói, lúc này nói chuyện không phải Obito. Thời niên thiếu Obito phía bên phải thân thể bị cự thạch đạp nát. Để cho tiện thường ngày hành động, một tên vòng xoáy hình xác không bạch tiệt bao khỏa tại Obito bên ngoài thân. Bây giờ nói chuyện liền là tên này Bạch Tuyệt, mà không phải Obito. Obito nói chuyện không phải thanh âm này. A Phi cái thân phận này liền là vòng xoáy hình Bạch Tuyệt. Obito bình thường sẽ không nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên sử dụng không gian năng lực, dùng cái này che giấu tung tích. Cái này, vòng xoáy Bạch Tuyệt rõ ràng không biết làm sao tiếp tục đàm phán. Những lời này đều là Obito sớm nói cho hắn biết. Bây giờ không được đến Sharingan, vòng xoáy Bạch Tuyệt lâm vào lưỡng nan. Bằng không liền, ngậm miệng, mang theo thanh âm khàn khàn truyền đến. Là Obito bản thể nói chuyện. Hở, vòng xoáy Bạch Tuyệt rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Obito thế mà mở miệng. Vòng xoáy hình Bạch Tuyệt không rõ ràng cái này Sharingan đối Obito ý nghĩa. Có cái này Sharingan, Obito liền có thể sử dụng Susanoo chờ đồng thuật. Đương nhiên, Mangekyo Sharingan đồng thuật đối thân thể có rất lớn gánh vác. Nhưng Obito khác biệt, ban vì giúp hắn khôi phục bị nện nát thân thể. Tại hắn thể nội rót vào Hashirama tế bào. Từ đó khôi phục thân thể. Obito sinh mệnh lực cực mạnh. Năng trên phạm vi lớn giảm bớt đồng thuật đối thân thể tạo thành tổn thương. Nếu như Obito nghĩ đoạt lấy Kakashi Sharingan đã sớm động thủ. Chi cho nên không có cướp đoạt, là bởi vì cái này mắt là Nohara Jin từ hắn trên thân cấy ghép cho Kakashi. Đây là Nohara Jin tồn tại một loại biểu tượng. Huống hồ Obito đã di thực cái khác Sharingan. Con kia cấy ghép Sharingan có thể tại thời khắc mấu chốt dùng Izanagi loại kia cơ hồ vô địch thuật. Từ đó bảo mệnh, giao ra con kia mắt. Obito thanh âm trầm thấp. Người chuẩn bị nỗ lực cái gì? Tô Hiểu nắm chặt chảm long thiểm chuôi đao. Cái gì cũng không nỗ lực. Obito không gian chung quanh xuất hiện vòng xoáy hình vặn vẹo. Qua trong giây lát Obito biến mất không thấy. Cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng truyền đến. Tô Hiểu không cần đi nhìn liền biết. Là Obito tại phía sau hắn. Chảm long thiểm ra khỏi vỏ lập tức tại trong tay xoay tròn. Trường đao từ Tô Hiểu dưới nách vị trí đã đâm. Đâm thẳng hướng về sau phương Obito. Trường đao đã đâm. Không có đâm trúng thực thể cảm giác. Obito đã hư hóa. Trực tiếp từ Tô Hiểu trong thân thể xuyên qua. Đi vào trước mặt hắn. Tư. Giới cắt đứt quan hệ co vào. Phiêu phù ở Obito phụ cận. Obito chỉ có thể tiếp tục duy trì hư hóa. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn về phía Obito. Chảm long thiểm múa ra một vòng đao hoa. Không gian hệ. Obito đứng tại Tô Hiểu cách đó không xa khôi phục thực thể. Ô, xem ra ngươi hiểu rất rõ ta năng lực. Obito trong hốc mắt hồng quang chớp động. Không, ta chỉ là đối phó qua càng khó giải quyết không gian hệ. Tô Hiểu nhớ tới một tên năng thuấn di hư không chủng tộc. Tên kia năng lực so Obito khó giải quyết quá nhiều. Lúc công kích bổ sung không gian cắt chém năng lực. Căn vốn không pháp phòng ngự. Một quyền một cái hố. Như vậy, chiêu này ngươi làm sao phòng ngự? Mộc độn cây giới giáng lâm. Tạch tạch tạch, cây cối tại quán trọ gian phòng bên trong sinh trưởng tốt. Nhưng những này cây cối sinh trưởng đến hơn 2 thước cao sau liền đình chỉ. Chuyện gì xảy ra? Obito là đang hỏi vòng xoáy Bạch Tuyệt. Mộc độn là vòng xoáy Bạch Tuyệt năng lực. Thêm nữa Obito thể nội đệ nhất tế bào. Cho nên hắn có thể sử dụng mộc độn. Từ hiện tại mộc độn quy mô xem ra, kia cao hơn 1 mét cây nhỏ có người mất mặt. À, ta cũng không biết à, ha ha ha. Có thể là chakra bài xích vấn đề. Mặc dù chúng ta chakra tính chất cùng loại, nhưng cũng có rất nhỏ bài xích hiện tượng. Như vậy nói cách khác, ta không thể dùng mộc độn rồi. Đơn giản mộc độn có thể, tỉ như thiên sát chi thuật, cây giới giáng lâm cũng không cần suy nghĩ. Vòng xoáy Bạch Tuyệt trả lời để Obito có chút bất mãn. Trước đó có thể dùng. bây giờ lại không thể dùng. Cái này rõ ràng là đang gạt quỷ. Obito con mắt nhắm lại. Hắn chuẩn bị gần đây bên trong tướng bên ngoài thân Bạch Tuyết bóc ra. Dù sao hắn phía bên phải thân thể đã khôi phục. Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm nằm ngang ở trước mặt. Cao mày nhìn xem kia mấy cây cây nhỏ. Obito đây là tới khôi hài sao? Đối phương hô lên cây giới phủ xuống thời giờ quả thực dọa hắn nhảy một cái. Vòng đoạn, cong, hình tròn đao mang tại Tô Hiểu chung quanh khuếch tán. Qua trong giây lát bay đến Obito chỗ cổ. Obito lập tức hư hóa. Obito là tránh thoát một kích này. Nhưng chung quanh quảng trường kiến trúc lại gặp ương. Vòng đoạn hướng chung quanh cắt chém. Một chút tương đối cao kiến trúc bị chặn ngang chặt đứt. Tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Xoát, Obito thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Lần nữa ra hiện tại Tô Hiểu sau lưng. Không gian vòng xoáy xuất hiện. Obito chuẩn bị tướng Tô Hiểu thu nhập dị không gian. Một tầng năng lượng thuẫn xuất hiện. Tô Hiểu một cước dẫm tại năng lượng thuẫn bên trên thả người nhảy lùi lại. Bởi vì khoảng cách vượt qua 1 mét. Năng lượng thuẫn nhanh chóng tiêu tán. Tô Hiểu vừa nhảy ra. Obito lại ra hiện tại hắn trước người. Một cái tay chụp vào Tô Hiểu hai gò má. Tô Hiểu cầm đao trước đâm. Obito lập tức hư hóa. Cái tay kia không có chút nào trở lực xuyên qua Tô Hiểu đầu. Trảm Long Thiểm đâm vào Obito yết hầu. Obito tay xuyên qua Tô Hiểu đầu. Hai bên đều không nhúc nhích. Thắng. Obito nhanh chóng nghiêng người. Con kia hư hóa tay rời đi Tô Hiểu đầu. Chụp vào Tô Hiểu yết hầu. Lúc này Obito là thực thể. Không thể bị Obito đụng phải. Nếu không sẽ bị hút vào dị không gian. Bị hút vào dị không gian nhất định phải chết. Bị vây ở nơi đó cũng đủ để kéo chết Tô Hiểu. Ngay tại Obito tay chụp vào Tô Hiểu yết hầu lúc. Một tầng năng lượng thuẫn ra hiện tại Tô Hiểu trước mặt. Obito tay trực tiếp xuyên qua năng lượng thuẫn. Cùng Tô Hiểu cái cổ cách xa nhau không siêu 5 cm. Ngay tại Obito chuẩn bị phát động không gian chi lực lúc. Hắn lần nữa hư hóa sau đình chỉ động tác. Nguyên nhân là từng cây năng lượng đâm từ Trảm Long Thiểm bên trên tạo ra. Vừa vặn đem hắn thân thể đâm xuyên. Nếu như lúc này Obito khôi phục thực thể. Coi như không chết cũng trọng thương. Tô Hiểu cùng Obito rằng có một lát sau. Obito biến mất tại nguyên chỗ sau ra hiện tại cách đó không xa. Không hổ là năng cận thân áp chế nhân trụ lực ra hỏa. Xem ra cùng ngươi cận chiến không phải lựa chọn sáng suốt. Obito trên dưới dò xét Tô Hiểu. Tự hồ đang suy nghĩ cái gì? Ta điều tra qua ngươi. Đáng tiếc cái gì đều không có tra được. Ngươi tựa như trống rỗng xuất hiện. Obito đang khi nói chuyện. Hai người chỗ nóc nhà bưng bắt đầu nghiêng. Dần dần hướng phía dưới ngã quỵ. Ầm ầm, chỗ này quán trọ nửa khúc trên nện rơi vào trên đường phố. Tô Hiểu chỗ gian phòng đã lộ thiên. Không chỉ có là nơi này. Chung quanh hai tòa nhà kiến trúc cũng là tình huống tương tự. Ba tòa kiến trúc vết cắt độ cao giống nhau. Đứt gãy trơn nhẵn như gương. Điều tra qua ta, cái này có ý nghĩa gì? Người chỉ cần biết ta không phải cái khác nhẫn thôn gián điệp là được rồi. Ngoại trừ làng đá cùng mây nhẫn thôn. Tô Hiểu đem mặt khác tam đại nhẫn thôn đều đắc tội. Mà lại không lâu sau, hắn sẽ lại đắc tội một cái nhẫn thôn. Phía trên kia hai cái. Xuống tới đầu hàng. Nếu không giết không tha. Là hỏa chi quốc đai miêu phủ võ sĩ đuổi tới. Đại danh bên người vũ lực từ võ sĩ tạo thành. Nhẫn thuật chiếm số ít. Bồi dưỡng ninja phí tổn quá cao. Mà lại bồi dưỡng kỹ thuật lũng đoạn tại cái các nhẫn thôn trong tay. Tô Hiểu không để ý phía dưới những cái kia võ sĩ. Mà là nhìn về phía Obito. Xem ra là ngươi đối Sharingan cảm thấy hứng thú. A Phi, cách chương.